Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, toàn thân chuyển thế. Một người cao thỏa hình tròn tinh thể bên trong, thiếu nữ ôm thật chặt chính mình tinh tế hai đầu gối. Cái kia cắn môi anh đào nhãn quang lấp lóe bộ dáng, để cho người ta hết sức thương tiếc. Ai thật sự là bị ngươi đánh bại, cho dù biết cô bé này 90% là tại giả vờ giả vịt. Nhưng Yamagi Shinki vẫn còn có chút chống đỡ không được. Hắn không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, không phải liền là muốn nhìn một chút ta bộ dáng gì nha. Cho ngươi xem đúng vậy, kết liễu hắn lời còn chưa dứt. Liền thấy nữ hài hai tay cùng hạo thủ đều dán tại tinh bích bên trên. Một đôi sáng lóng lánh con ngươi chăm chú nhìn hắn nhất cử nhất động. Ui ui, ngươi dạng này thật tốt sao? Yamagi Shinki vừa mới nâng tay phải lên không khỏi dừng lại. Ai ngờ nữ hài một điểm không có xấu hổ bộ dáng. Ngược lại chỗ ngoặt liếc trong mắt hì hì cười nói. Người trước kia chính là như vậy. Chỉ cần ta nũng nịu giả ngây thơ hoặc là làm bộ thương tâm, liền sẽ ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi run rẩy, chợt tay phải ngón tay vẫn là tiếp xúc đến trên mặt che đậy. Sau đó tại thiếu nữ chờ mong dưới ánh mắt, tùy ý tại mặt nạ các nơi điểm điểm, ken két, đã sớm bị đông thành khối băng mặt nạ tự nhiên ứng thanh vỡ vụn ra. Hóa thành mấy cái mảnh vụn rơi xuống đất, lạch cạch, theo vài tiếng nhẹ vang lên. Yamagi Shinki bộ dáng rốt cục hoàn toàn hiện ra ở nữ hài trước mặt. Sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương lần nữa trở nên ngốc ngây ngốc. Hắn nhãn châu xoay động, trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên sờ sờ chính mình gương mặt, khẽ thở dài, biết không tối hôm qua có cái đại soái ca xuất hiện ở trước mặt ta. Chúng ta mặt đối mặt nhìn một đêm, thẳng đến về sau tay ta loạn thả ra trong tay tấm gương. Yamagi Shinki đối thần sắc triệt để ngốc. Trệ nữ hài gật gật đầu dùng một loại khẳng định giọng nói. Người hiện tại tâm tình khẳng định cùng ta tối hôm qua một dạng. Đúng hay không? Phốc phốc. Một mực suy nghĩ xuất thần thiếu nữ, rốt cục tại thời khắc này nhịn không được bưng bít lấy Sakura môi khẽ cười. Mà nàng nụ cười. Đúng vậy, trên đời này lớn nhất cái gì tốt đẹp. Chỉ cần có thể nhìn thấy ta, vô luận nhiều cứng rắn tâm đều sẽ trở nên mềm mại. Nguyên lai ngươi thật không có biến. Cười khẽ. Một trận qua đi, thiếu nữ cụp xuống lấy chán, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới ngươi một mực là tại toàn thân chuyển thế, mà không phải bình thường linh hồn chuyển thế. Cái gì là toàn thân chuyển thế? Yamagi Shinki khốn, hoặc nói, thiếu nữ lần nữa ngẩng đầu lên, giờ phút này nàng trên dung nhan rốt cục ít một chút tích tụ chi khí, trở nên tránh thức dễ dàng hơn. Cố gắng cũng là bởi vì phát hiện Yamagi Shinki là toàn thân chuyển thế nguyên nhân đi. Nói như vậy, chuyển thế đều là linh hồn trạng thái, mà thân thể thì là bắt nguồn từ một thế này phụ mẫu. Nàng ánh mắt y nguyên rơi vào Yamagi Shinki, trên mặt, một tơ một hào cũng không nguyện ý rời đi. Phảng phất vạn lý trở về phong sương qua đi, trong lòng bộ dáng lờ mờ là năm đó bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng giải thích. Nhưng là có chút người xuất sinh bất phàm, thân thể đủ cường đại lời nói, đồng dạng có thể thân thể chuyển thế, mà toàn thân chuyển thế thì là thân thể linh hồn đồng thời chuyển thế. Linh hồn chuyển thế, thân thể chuyển thế, toàn thân chuyển thế, cái này ba loại phương thức khác nhau ở chỗ nào sao? Yamagi Shinki hiếu kỳ nói. Ừ, thiếu nữ nhỏ và dài ngón tay điểm nhẹ đỏ thẫm môi. Nói. Kỳ thực linh hồn chuyển thế cùng thân thể chuyển thế cũng không có gì khác biệt. Bởi vì thế giới bên ngoài luân hồi sẽ đem hết thảy kiếp trước nhân quả rửa sạch. Không có trí nhớ, không có có ý thức, chỉ có toàn thân chuyển thế. Thân thể che chở linh hồn, trí nhớ không vào luân hồi, mà là giấu ở sâu trong thân thể. Nói đến đây, nàng nhìn qua Yamagi Shinki lần nữa nhẹ nhàng cười rộ lên. Tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Nguyên lai hắn không có đổi thành một người khác, mặc kệ là linh hồn hay là thân thể đều như cũ là trong trí nhớ mình hắn. Chỉ là những ký ức kia bởi vì thân thể tự thân bảo hộ, mà bị chôn giấu tại đại não chỗ sâu. Cho nên, người ý là ta có chút trí nhớ còn trong thân thể. Chỉ là hiện tại không biết sao, Yamagi Shinki biểu lộ hơi hơi có chút kỳ dị. Từ cô gái này tiếp xúc bên trong, hắn biết mình cùng nàng có vô cùng chặt chẽ liên hệ cùng phi thường sầu não qua lại. Đối với những cái kia không biết bao nhiêu thế trước đó không biết trí nhớ. Hắn có chút nhớ nhung muốn nhớ lại, nhưng cũng có chút kháng cự. Đến cùng hiện tại những ký ức này tập hợp là mình đâu? Vẫn là sở hữu trí nhớ khôi phục sau mình mới là chính mình đâu? Toàn thân chuyển thế trí nhớ hội một mực tồn tại lấy. Nhưng lại rất khó kích phát ra đến. Đây cũng là ta vì cái gì không có đi toàn thân chuyển thế. Ngược lại lấy linh hồn trạng thái đến tìm kiếm thân thể nguyên nhân. Thiếu nữ nhìn lấy hắn mắt, sáng ngời thanh tịnh, tràn ngập vui sướng. Nhưng là bất kể nói thế nào, cùng mất đi trí nhớ trở thành một người khác so sánh. Chỉ ít ngươi vẫn là ta biết cùng tìm kiếm lâu như vậy người. Chúng ta quen biết thật lâu sao? Yamagi Shinki kinh ngạc nói. Thiếu nữ nghe vậy cũng là ngốc một chút. Sau đó liền bắt đầu tách ra lên ngón tay nhỏ. 1, 2, 3 ân 6 ngô đến cùng là 6 vạn năm vẫn là 8 vạn năm. Yamagi Shinki hung hăng ma quỷ. Khóe miệng, im lặng nói, có lâu như vậy à, vậy ta chẳng phải là toàn thân luân hồi tốt nhiều lần, không phải thiếu nữ. Nâng lên trán, giải thích nói, bộ dáng không phải vậy. Tại rất nhiều năm trước kia, chúng ta đúng vậy một mực đang cùng một chỗ không? Phải nói là từ có ý thức bắt đầu, liền chưa từng tách ra nhưng, hẳn là tại hơn 600 năm trước phát sinh một sự kiện. Về sau chính là hủy thiên diệt địa. Người kiên quyết chọn rời đi. Nàng nhấp nhấp môi anh đào, nói, cho nên kỳ thực chúng ta cũng chỉ là tách ra hơn 600 năm mà thôi. Hơn 600 năm luân hồi truyền, thế trách không được ta hội nhớ kỹ kiếp trước sự tình, đoán chừng cũng là toàn thân chuyển thế. Nguyên nhân nguyên lai thì ra là như vậy. Yamagi Shinki nhẹ nhàng bưng bít lấy cái trán, không khỏi có chút khổ sở nói, vậy ngươi những năm này đều là tại sao tới đây, ta sao còn tốt rồi. Thiếu nữ khẽ vuốt lọn tóc, khinh nhu nói, tại ngươi sau khi rời đi, ta chỉ là khắp nơi đi tìm ngươi, một mực tìm, làm thế nào cũng tìm không thấy. Những năm kia chúng ta cùng đi sinh hoạt, bây giờ nghĩ lại là ngắn ngủi như vậy, nhưng cái này hơn 600 năm thời gian đã từ từ trở nên gian nan, thời gian trôi qua dần dần trở nên mơ hồ. Tựa như là vượt qua ngàn vạn năm lâu như vậy, thật sự là thật có lỗi, rõ ràng là như vậy làm cho người khổ sở chuyện cũ. Nhưng ta lại cái gì đều không nhớ nổi. Yamagi Shinki im lặng một lát vẫn là bất đắc dĩ nói. Nữ hài không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra đến eo tiết sắc tóc dài. Mặt mày cong cong nói, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, liền cái gì đều đáng giá. Yamagi Shinki giật mình, nói, vậy ngươi cho tới bây giờ, hay là không muốn dùng biện pháp kia, đến thoát ly trước mắt hiểm cảnh sao? Hắn nhưng không có quên cô gái này vô pháp rời đi nơi này sự. Thật, ta, nữ hài trong ánh mắt lưu chuyển lên vẻ phức tạp. Nàng biết tại sao mình tại mâu thuẫn. Cái kia là tới từ sâu trong linh hồn cao ngạo không cách nào làm cho chính mình tiếp nhận loại kia. Phương pháp, cho dù người đó that person là hắn, cũng tuyệt đối không được. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi, nàng thấp chán nói. Yamagi Shinki ánh mắt rơi vào nữ hài thon gầy bóng loáng đầu vai, gật đầu nói, tốt, nhưng hy vọng ngươi không nên tùy tiện từ bỏ sinh tồn hy vọng. Ân, ta muốn ngươi cũng sẽ chờ mong ta, nhớ lại sở hữu một khắc này đi. Nữ hài nhìn lấy ánh mắt hắn trở nên sáng lóng lánh, hiển nhiên là đối với Yamagi Shinki nói tới ngày đó vô cùng chờ đợi. Đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Yamagi Shinki một lần nữa đem đầu dựa vào tinh bích, nhắm lại mỏi mệt con mắt lẩm bẩm nói, ngô, người gọi ta Tư Tư liền tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.